Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 42, y phục. Tiểu bằng hữu, là tiền tiêu vặt không đủ sao? Nhìn thấy Hades nắm bắt tờ ghi danh cách nhìn chung quanh, Shiranui Hanzo liền vội vàng nói: Nếu như ngươi có thể đủ chăm chú hoàn thành tu hành, phí báo danh có thể thiếu thu một ít. Làm lúc còn trẻ, cùng Yamada Zubi, Đường Phúc Lộc hai người ở nước Mỹ xông ra to như vậy danh tiếng cường giả, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm những cái này phí báo danh. Hades mới vừa lúc đi vào, Shiranui Hanzo cũng đã nhìn ra, thiếu niên ở trước mắt, trong cơ thể có cực kỳ gầy còm khí, đây cũng là hắn nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Khí là trở thành cách đấu ra trụ cột, nếu thiếu niên ở trước mắt ở cái tuổi này liền tu luyện ra khí, tư chất tự nhiên là cực tốt. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn ngay lập tức sẽ đem Hades thu làm đệ tử thân truyền. Người đời trước, thu đồ đệ đều tương đối chú trọng tâm tính. 620 linh, hắn còn có một cái tôn nữ, căn bản không sợ lưu phái sẽ gảy mất truyền thừa, cho nên thu học trò vấn đề cũng không vội. Sư phụ già, nơi đây thực sự là học tập nhẫn thuật địa phương sao? Hades làm bộ trù trừ dáng vẻ, nhìn sang ngoài cửa sổ, ở trên quảng trường, đang có lác đác mấy cái học sinh ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Thoạt nhìn không hề giống là học tập nhẫn thuật, mà là tại phơi nắng. Ngô, cái này hả, đương nhiên là học tập nhẫn thuật địa phương. Shiranui Hanzo giải thích một chút, làm ninja, đầu tiên muốn không làm. Thất vọng một cái, nhẫn, chữ, mặc dù vô luận bên ngoài hoàn cảnh như thế nào gian nan gian khổ, cũng phải giữ vững tâm nhược băng thanh lãnh tĩnh. Như vậy mới có thể ở bại bên trong cầu thắng, hoàn thành ninja nhiệm vụ. Cho nên, tiến nhập nơi đây học tập, đầu tiên muốn đem nhẫn công luyện tốt, mới chỉ có sẽ chỉ bảo ninja còn lại kỹ xảo. Lời nói này nói xong, Hades hết chỗ nói rồi nửa ngày. Thảo nào Shiranui lưu càng ngày càng xuống dốc, hiện tại người thanh niên nơi nào có thể chịu được giao tiền xong lại mỗi ngày qua đây phơi nắng. Sư phụ già, vậy ngươi có thể biểu diễn một hạng nhẫn thuật sao? Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Nghe xong Hades yêu cầu, Shiranui Hanzo suy nghĩ trong chốc lát, liền mang theo hắn hướng đạo quán hậu viện đi tới. Đạo quán tiền viện là những học viên kia tu hành địa phương. Đương nhiên, bọn họ mỗi ngày học mấy giờ sẽ tự hành về nhà, mà đạo quán hậu viện thì là Shiranui Hanzo cùng cháu gái của mình nơi ở. Hai người xuyên qua một mảnh ao nước nhỏ, dọc theo bằng gỗ hành lang lui về phía sau đi hơn 100 thước, sẽ đến phía sau một gian phòng luyện công ngoài cửa, cách kéo đẩy thước môn, có thể mơ hồ chứng kiến bên trong có một thân ảnh yểu điệu đang ở nô đùa chạy nhảy lấy. Shiranui Hanzo mang theo Hades đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một tái 14-15 đại thiếu nữ ở bên trong luyện tập Shiranui chảy cách đấu kỹ xảo. Sâu hạt rẻ tiếp cận nhạt tóc dài màu đỏ, ghim thành một bó đuôi ngựa ở sau ót phiêu đãng. Nàng trong tay cầm một bả đặc chế hoa điệp phiến, đang vây quanh người giả không ngừng đánh. Khi thì sẽ có hỏa diễm từ trên người phát sinh. Được rồi, trên người nàng trang phục màu đỏ, vải vóc rất ít, thực sự rất ít. Đang luyện tập cách đấu kỹ xảo thiếu nữ nghe được tiếng đẩy cửa, dừng lại trong nháy mắt, xoay đầu lại lúc, lập tức liền thấy, theo thật sát Shiranui Hanzo sau lưng Hades. A, một tiếng ngắn ngủi thét chói tai vang lên, người thiếu nữ này nhanh chóng nhảy mấy cái, đi tới phòng luyện công sát biên giới trên kệ áo, tay vồ một cái, liền đem phía trên nhất kiện áo che gió màu đen cho khoác ở trên người. Ra ra, ngài làm sao bỗng nhiên mang một người nam nhân qua đây a? Mặc vào nhất kiện vạt áo che khuất đầu gối áo che gió màu đen, thiếu nữ lúc này mới quay đầu, hướng về phía Shiranui Hanzo lộ ra vẻ nổi giận. Rất rõ ràng, người thiếu nữ này chính là Mai Shiranui. Tiểu Vũ à, ngươi về sau miễn là cùng người khác giao thủ, nhất định là muốn lộ ra cái kia một thân đặc chế quần áo. Lẽ nào ngươi về sau đều không chuẩn bị ở nơi công cộng dưới lấy chồng tỷ đấu rồi sao? Shiranui Hanzo bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ liếc mắt, sau khi nói xong, vừa chỉ sau lưng Hades, hơn nữa hắn hiện tại chỉ có thể coi là cậu bé mà thôi. Nơi nào là nam nhân? Nghe xong những lời này, Mai Shiranui đem lực chú ý chuyển tới Hades trên người, vừa rồi xấu hổ phía dưới. Nàng cũng không có xem tinh tường Hades thân hình dung mạo. Lúc này lại nhìn sang, không khỏi vì cặp kia bạch nhãn cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng tâm lý càng làm hại hơn thẹn bởi vì Hades cùng tuổi của nàng không chênh lệch nhiều. Bị một cái cùng lứa mạch sinh con trai, chứng kiến chính mình mặc hở hang phục sức một mặt, nàng tâm lý thật là có chút không biết làm sao. Bây giờ Mai Shiranui còn chỉ là một rất hiếm thấy đến ngoại nhân thiếu nữ trẻ tuổi. Da mặt còn không có dày đến vài năm sau. Ở toàn bộ thế giới tiếp sóng KOF cách đấu đại tái bên trên. Bỏ rơi y phục rớt liền đánh cái loại tình trạng này. Khái khái, cùng hai người giới thiệu lẫn nhau qua một lần. Nhìn thấy Hades không rên một tiếng. Tôn nữ của mình cũng nằm ở không rõ xấu hổ và giận dữ bên trong. Shiranui Hanzo ho khan vài tiếng, sau đó nói ra ý đồ đến. Tiểu Vũ à, ta hy vọng ngươi có thể đem Shiranui chảy một ít đắc ý chỗ. Bày ra cho Hades xem nhìn một cái. Nà ní, Shiranui Hanzo còn chưa nói hết. Đã bị Mai Shiranui cho thét lên cắt đứt. Cứ nhiên để cho ta. Shiranui Liu Pado lấy lửa loại kỹ năng tăng trưởng, cũng tức là nói bọn họ là đem thân thể khí chuyển hóa thành cao ôn hỏa diễm phát ra ngoài thân thể. Phi thường bất đắc dĩ là bọn họ cũng không có như Thảo Thế Kinh một dạng khống chế ngọn lửa dị năng, cho nên một ngày thi triển những chiêu thức kia, đầu tiên sẽ thiêu cháy chính là mình quần áo mặc trên người. Lúc còn trẻ Shiranui Hanzo không biết có bao nhiêu lần đánh trên người trở nên quang linh lợi. Hắn là người đàn ông, nhịn một chút liền đi qua, ngược lại bị người xem vài lần cũng không mất mát gì. Nói không chừng hiện tại vẫn có vô số quý phụ đang cầm 3.5 lấy hắn lúc còn trẻ ảnh chụp suy nghĩ lung tung chứ. Thế nhưng Mai Shiranui cũng không giống nhau. Làm nữ hài tử, đánh lộn lúc nếu như bỗng nhiên biến thành trần thể, khái khái, nhất định sẽ tuyệt không nhã. Phi thường bất đắc dĩ là, trước mắt hắn vừa không có còn lại người thừa kế, chỉ có thể tuyển trạch để cho mình duy nhất tôn nữ tu luyện Shiranui Liu. Vì vậy, trầm tư suy nghĩ phía dưới, Shiranui Hanzo bái phỏng lão hữu, rốt cuộc lấy được một loại chịu nhiệt độ đặc chế vải vóc. Bất quá loại này vải vóc không cách nào làm thành hoàn chỉnh y phục. Nếu không, một ngày y phục chặn phát ra hỏa diễm, thi triển Shiranui Liu lúc, kỹ năng uy lực sẽ giảm đi, cho nên còn có thể làm thành loại này bại lộ phục sức. Che khuất Mai Shiranui trọng yếu địa phương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.